Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1347. Cấm lệnh tuyên bố, Trần Tình lại tại Seoul dừng lại một ngày. Ngày thứ hai trở về Trung Quốc, mục đích là Hàng Châu, còn mang một cái đầu tư đoàn khảo sát đội. Đây là Lâm Tố đẩy mạnh kết quả. Trần Tình gần đây đem đại lượng theo Hàn Quốc chảy ra hạng mục đều kéo đến Giang Tô. Hắn địa phương không có cách, Chiết Giang bên này, rất nhiều người liền trực tiếp tìm tới Lâm Tố. Mình là nhà mẹ đẻ a, mặc kệ là thịt vẫn là canh, sao có thể chẳng phân biệt được một số. Lâm Tố sau đó liên hệ Trần Tình, còn nửa đùa nửa thật địa áp chế. Nếu như không có chỗ tốt, nàng cũng chỉ có thể Simon cáo trạng. Trần Tình không sợ Lâm Tố cáo trạng, bất quá cũng có chính mình cân nhắc. Dù là lại hướng quê hương mình, dù sao cũng là nền tảng, nhưng tốt nhất cũng không muốn đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Bởi vậy rất nhanh đáp ứng, còn trêu đến Lâm Tố hoài nghi nàng có phải hay không muốn qua loa. Sớm yêu cầu một phần ý hướng danh sách đi qua, xác nhận nàng không phải tùy tiện cầm một số hạng mục đùn đỡ chính mình, mới yên lòng. Bất quá, muốn cho Trần Tình hết sức nỗ lực, cũng không có khả năng. Đến Hàng Châu, Trần Tình chỉ là đem Hàn Quốc đến đoàn đội ném cho bên này chính phủ đi tiếp đãi. Chính mình liền chạy đi làm chính mình sự tình. Lâm Tố bởi vậy không thể không ra mặt đi phối hợp. Hai người lúc này trạng thái, thực cũng là bởi vì Simon lúc trước tỏ thái độ. Westerners hệ thống tại Trung Quốc sản nghiệp, tương lai, đều sẽ lưu cho hai người bọn họ hài tử. Tuy nhiên Trần Tình bây giờ còn chưa hài tử, nhưng vô luận là cho mình cân nhắc vẫn là vì hài tử cân nhắc, các nàng đều không thể tránh né sẽ có chính mình tâm tư. Tựa như Lâm Tố trước kia muốn đem không hiểu theo CQ bộ hiện ra cái kia bút cách xù tiền tài trả lại Simon, có nhi tử cũng là chuyện đương nhiên bảo lưu lại đến, còn cẩn thận từng ly từng tí quản lý. Thậm chí ngay cả trước kia vô ý thức đi làm các loại từ thiện đều chậm dần không ít. Chỉ muốn trong tay số tiền kia có thể tăng giá trị tài sản. Tương lai lưu cho mình tiểu gia hỏa. Phát hiện Trần Tình có chỗ tốt chỉ hướng chính mình địa bàn phủi đi. Lâm Tố đương nhiên bất mãn. Mà Trần Tình tâm tư, đại khái cũng sẽ không kém quá nhiều. Đi theo tỉnh chính phủ tiếp đãi đoàn đội bận rộn cả ngày. Lâm Tố lúc trạng vạng tối trở lại Tây Hồ Tây Bờ Đại Trạch. Vào cửa nhìn đến sớm tới Trần Tình chính ôm lấy tiểu gia hỏa ngồi ở bên phòng trên ghế salon mở. Miệng một tiếng tiểu cẩu đản địa dậy hai tử hô di di. Mà cái nào đó bị mang lệch tiểu tử béo còn lộ ra hai cái vừa mới dài ra tiểu nhũ răng nhếch miệng. Cười lấy a a a a. Nhất thời thì giận không chỗ phát tiết. Tiến lên đoạt qua nhi tử đưa cho thủ ở bên cạnh chính mình nữ hầu. Lâm Tố vừa nói, mẹ ta đâu? Miệng phía trên nói, trong lòng không khỏi oán trách. Mẫu thân cũng thế, sao có thể đem hài tử giao cho nào đó người đến mang? Nữ hầu cẩn thận địa tiếp nhận hài tử. Vừa nói, phu nhân ra ngoài mua thức ăn. Nói là tối nay Arashi tiểu thư cùng nàng tiên sinh cũng sẽ tới. Lâm Tố đáp một tiếng, đánh ra nữ hầu ôm hài tử ra ngoài. Quay người thì rất không có hình tượng một thanh đè lại trên ghế salon còn giả vô tội Trần Tình. Ta sau cùng cảnh cáo ngươi một lần, không cho phép hô thiên thụ. Cái kia, Trần Tình cười lấy thuận thế mềm đổ vào trên ghế salon. Miệng phía trên giả ngu. Cái kia a, Lâm Tố hận hận tại Trần Tình dưới xương sườn cào vài cái. Thẳng đến Trần Tình cầu xin tha thứ, mới thoáng buông tay, vẫn như cũ nói. Người ưa thích cái tên đó, đem đến từ chính mình sinh một cái, để ngươi hài tử gọi như vậy. Simon đều nói qua, cẩu đàn cũng không tệ nha, tên xấu dễ nuôi. A ha, ta sai. Lâm Tố gặp Trần Tình không hề có thành ý, cũng là bất đắc dĩ. Thẳng thắn không còn nắm lấy sự kiện này, ở bên cạnh ngồi xuống, chuyển qua hỏi. Cái kia Lâm thời chen ngang tiến đến DU chất bán dẫn đoàn đội là chuyện gì xảy ra? Người biết a? Trần Tình gặp Lâm Tố nhắc lên chính sự, cũng một bản nghiêm túc. Hàn Quốc bên kia, chúng ta ngay tại đối DU, SK cùng Hyundai mấy nhà điện tử nghiệp vụ tiến hành chỉnh hợp. Bởi vì chỉnh hợp duyên cớ, bộ phận dây chuyền sản xuất lần này cần A đóng lại. Hoặc là bên ngoài rời. Ta thì kéo qua nhìn có người hay không muốn. Cái này có thể là đồ tốt nha. Đầu kia không, 35 micromet dây chuyền sản xuất. Thả ở trong nước tuyệt đối là tiên tiến nhất. Lâm Tố chừng lấy nàng. Đã là đồ tốt, ngươi làm sao không kéo đi Tô Châu? Cái này mới nói rõ ta nghĩ đến ngươi nha. Ngươi muốn hố ta mới đúng. Lâm Tố trực tiếp chọc thủng. Tỉnh chính phủ bên kia động tâm. Sau đó hỏi ta có thể hay không đầu tư. Ta chỉ có thể nói muốn suy tính một chút. Ngươi nói, ta làm sao bây giờ? Ngươi không muốn thì cự tuyệt chứ sao? Lâm Tố nhịn không được. Lại bắt tới. Ngươi chính là cái nữ nhân xấu. Luôn muốn khi dễ chúng ta hai mẹ con cái. Trần Tình lần nữa bị đạp đổ. Một bộ thân thể kiều thể nhu đáng thương bộ dáng. Đã ngươi cảm thấy ta không có hảo ý. Vậy ta đi. Ngươi buông tay a. Lâm Tố không khách khí chút nào tiếp tục án lấy Trần Tình. Còn có cái kia Ô Trấn sự tình. Ngày mai ta đi ra Hưng. Ngươi cũng muốn cùng ta cùng đi. Đó cũng là 60 triệu. Ngươi qua đây. Nếu như sau cùng làm hư. Cũng muốn tính toán trên đầu ngươi. Không có thời gian. Trần Tình khuôn mặt uốn éo. Ta vài phút mấy trăm ngàn trên dưới. Lâm Tố gặp Trần Tình học người nào đó giọng điệu. Càng thêm tức giận. Tóm lại, ta cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi lại lung tung giở trò xấu. Ta khẳng định sẽ nói cho Simon. Trần Tình kiên trinh bất khuất địa đầy vẻ khinh bỉ. Liền sẽ cáo trạng. Tiểu nữ hài một dạng. Không sai. Ta chính là cáo trạng. Để Simon thu thập ngươi. Trần Tình đột nhiên lại đắc ý. Dương dương gương mặt kiều diễm. Ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Simon thì là ưa thích nữ nhân xấu a. Đối ngươi loại này bé ngoan. Hắn mới một chút hứng thú đều không có. Nhìn xem. Đều đem ngươi cùng tiểu cẩu đàn. A, tiểu thiên cây. Tiểu thiên cây tốt a. Đều đem các ngươi bỏ ở nơi này bao lâu? Chậc chậc, chính ta nguyện ý ở lại trong nước. Tùy tiện ngươi khiêu khích. Hai nữ nhân chính tư thái mập mờ địa quấn cùng một chỗ tranh cãi. Tiếng bước chân truyền đến. Lại là Lâm Tố mẫu thân ôm lấy hài tử đi tới. Gặp hai người bộ dáng. Vô ý thức đưa tay che bảo bối cháu ngoại ánh mắt. Một bên sẵn giọng, các ngươi làm cái gì vậy? Đều bao lớn còn náo. Trần Tình lập tức cáo trạng. Hà Di, A Tố khi dễ ta. Mau buông ra Tiểu Tình. Lâm Mẫu trừng mắt nữ nhi. Vừa nói, đang định chuẩn bị bữa tối. Tiểu Tình, ta tới hỏi một chút. Có cái gì đặc biệt ưa thích? Trần Tình vẫn như cũ bị Lâm Tố án lấy. Miệng ngọt ngào, không dùng quá đặc biệt. Hà Di chuẩn bị ta đều ưa thích. Ngươi cô nàng này cũng là so Tiểu Tố lấy mừng. Muốn là ta nữ nhi liền tốt. Lâm Mẫu nói. Lần nữa trừng mắt về phía nữ nhi. Tăng thêm ngữ khí. Làm cái gì đây? Còn không buông ra. Lâm Tố chỉ có thể buông ra Trần Tình. Thực cũng biết. Nếu như Trần Tình động thủ. Lấy cái nào đó cô nàng đại học thời kỳ thường xuyên 5.000 mét vô địch thể chất. Nàng căn bản không phải đối thủ. Trước kia thực không có gì. Hiện tại, vẫn là có hài tử duyên cớ. Trong tiềm thức nhìn thấy Trần Tình liền không nhịn được đề phòng. Cùng với sinh khí, giành lấy tự do, Trần Tình cố ý đâm đùa một dạng. Lập tức đứng dậy đi lên trước. Theo Lâm Mẫu trong tay tiếp nhận hài tử. Một mặt thân thiết tại tiểu gia hòa gương mặt bên trên cọ cọ. Một trận. Còn hỏi thăm Lâm Mẫu nàng theo Hàn Quốc cho hài tử mang về lễ vật bên này hài lòng hay không? Ba lạp, Lâm Tố đứng ở bên cạnh. Chỉ có thể lặng lẽ đề phòng. Thậm chí nghĩ đến các loại Trần Tình rời đi. Trong âm thầm kiểm tra một chút. Hài tử địa phương nào có hay không bị bóp loại hình. Trong TV mẹ kế đều là làm như thế. Nàng cảm thấy Trần Tình khẳng định làm ra được. Ngày thứ hai. Hai nữ nhân thật sớm địa cùng một chỗ chạy tới Ô Trấn. Còn mang đã đem phòng làm việc theo Gia Hưng đem đến Hàng Châu Tạ Thanh Đài. Đây là xuất phát từ tỉnh chính phủ mới. Bởi vì tại YouTube trên bình đài duy trì liên tục nóng nảy. Tạ Thanh Đài hiện tại đã là Chiết Giang tỉnh mặt hướng quốc tế du lịch hình tượng tuyên truyền đại. Sứ, còn lấy được một cái trên danh nghĩa chính phủ biên chế. Vô cùng phong cảnh, Ô Trấn bên này, được đến Lâm Tố tiền tài chống đỡ. Chuyển tới Ô Trấn đảm nhiệm người đứng thứ nhất đồng thời trực tiếp phụ trách hạng mục khai phát. Lương Chí Vũ đã hoàn thành đối Ô Trấn đông rào di chuyển. Trước mắt ngay tại càng tiến một bước địa đối đông rào cộng đồng tiến hành quy hoạch đồng thời bắt. Đầu một số sơ bộ thanh lý công trình. Tổng tới nói, hạng mục còn ở vào giai đoạn khởi đầu. Không có gì đáng xem. Lâm Tố hai cái đương nhiên cũng không phải vì ngắm cảnh mà đến. Tại đông rào quanh đi quẩn lại mấy giờ. Kỹ càng giải Lương Chí Vũ các loại ý nghĩ. Còn đưa ra một số chính mình ý kiến. Tỷ như Trần Tình thì không khách khí chút nào trực tiếp đồng dạng mảnh viện tử. Nói là bên này muốn khai phát thành một chỗ tư nhân biệt viện. Tự nhiên là vì chính mình lão bản chuẩn bị. Lương Chí Vũ cũng chỉ có thể đồng ý. 4 giờ chiều rời đi Ô Trấn. Lâm Tố cùng Tạ Thanh Đài cùng một chỗ trở về Hàng Châu. Trần Tình thì là chạy tới Tô Châu. Màn đêm buông xuống mới đến nhà. Trần Tình tẩu tử gần đây lại cho trong nhà thêm một đứa bé. Vẫn là nam hài, đây đã là cái thứ ba. Trần Tình cũng không có nuốt lời. Trực tiếp chồng chất 100.000 tiền mặt cho nàng tẩu tử. Đây là lúc trước hứa hẹn. 100.000 khối không phải cho ca tẩu một nhà. Trong nhà không thiếu tiền. Mà chính là tẩu tử một người tiền riêng. Toàn bộ cầm đi cho mẹ nàng nhà. Trần Tình cũng không quan trọng. Trần Phụ đã hoàn toàn đối nữ nhi không ôm bất luận cái gì chờ mong. Vui tươi hớn hở địa ôm lấy tiểu tôn tử. Vẫn là khó tránh khỏi nhắc tới vài câu Trần Tình chung thân đại sự. May ra ôm lấy hài tử duyên cớ. Lần này không có ầm ĩ lên. Trần Tình tại Tô Châu bên này đợi mấy ngày. Ngày 20 tháng 4 lần nữa rời đi. Chạy tới Giang Tô phía Bắc Liên Vân Cảng. Hơn 2 năm thời gian kiến tạo về sau. Australia tất mở đất công ty cùng Giang Tô tỉnh thép tập đoàn hùn vốn siêu đại hình xưởng sắt thép. Tại Liên Vân Cảng triệt để làm xong. Sắp toàn tuyến đầu tư. Trần Tình lần này cần tham gia ngày 21 tháng 4 cắt băng nghi thức. Coi là Liên Vân Cảng đại hình nước sâu cầu tàu hạng mục. Westeros hệ thống tương đương bỗng dưng ở chỗ này kiến tạo một cái tính tổng hợp sắt thép sản. Nghiệp khu vực. Trừ lúc đầu 700 triệu đô la Mỹ tiền tài toàn bộ chứng thực. Bởi vì hạng mục hết thảy thuận lợi, Westeros hệ thống kế tiếp còn sẽ tiếp tục hướng Liên Vân Cảng đầu nhập đáng kể tiền tài. Kết thúc Liên Vân Cảng nhật trình, trạm tiếp theo là Kinh Thành. Bắc Kinh bên này đồng dạng có tin tức tốt truyền đến. Ấp ủ rất lâu máy chơi game cấm lệnh. Lúc trước ngày 20 tháng 4 ngày này từ Trung ương 7 bộ ủy liên hợp chính thức tuyên bố. Nói cho đúng, tương quan văn kiện tên là liên quan tới triển khai trò chơi điện tử kinh doanh tràng sở chuyên. Mục chữa trị ý kiến. Hạch tâm là đúng cả nước các nơi phòng trò chơi tiến hành toàn phương vị thanh lý. Đồng thời hạn chế các loại trò chơi thiết bị sinh sản. Văn kiện phát ra về sau. Không chỉ có một lần cả nước mở họa phòng trò chơi đem bị đại lượng thủ tiêu. Mấu chốt nhất một chút. Cũng là bắt đầu hạn chế các loại hình trò chơi điện tử thiết bị sinh sản. Đây cũng là vì sao phần văn kiện này được xưng là máy chơi game cấm lệnh. Đương nhiên, cũng không phải là ngăn chặn. Cũng căn bản ngăn chặn không. Chỉ là từ đó về sau đều chỉ có thể lén lén lút lút sinh sản tiêu thụ. Không lại có thể cầm tới quan phương cho phép. Westeros hệ thống bên này. Giai đoạn thứ nhất mục tiêu xem như đạt thành. Trần Tình đến Kinh Thành, cố ý liên hệ các phương tổ chức chuyên môn hội nghị. Trong nước muốn quảng bá game online sự kiện này, tạm thời vẫn là muốn kéo một chút. Không thể trong nước trò chơi thiết bị công ty bởi vì dưới văn kiện đạt máu chảy thành sông thời. Khác, bên này thì hứng thú bừng bừng địa nhảy ra cho thay thế. Quá cấp thiết, một khi náo lên, khả năng liền game online cũng cùng nhau cấm đoán. Đến thời điểm thì triệt để chơi lớn phát. Bởi vậy, bên này dự định tháng 6 đang lặng lẽ bắt đầu đẩy tới tương quan nghiệp vụ. Đến thời điểm đúng lúc, nghỉ hè, trừ đã dự định Counter-Strike Online. Gần đây bên này đã lặng lẽ đăng ký Internet công ty còn sớm khóa chặt mặt khác một trò chơi quyền. Đại lý, StarCraft, ngày 25 tháng 3 đẩy ra về sau. như Cùng Đi 5 Counter-Strike Online một dạng. StarCraft tại Daenerys Entertainment Viễn Siêu đã từng tuyên phát lực độ làm nền phía dưới. Rất nhanh trở thành Daenerys Entertainment trò chơi nghiệp vụ lại một số bạo khoản. Lại thêm đồng dạng game online vận doanh hình thức. Online ngắn ngủi 2 ngày thời gian. StarCraft nước Mỹ trong nước lượng tiêu thụ đã đột phá 100.000 bộ. Hoàn chỉnh một tuần lượng tiêu thụ đạt tới 530.000 bộ. Trước mắt vẫn chưa tới một tháng. Tổng lượng tiêu thụ theo nhiệt độ lần nữa tăng lên. Đã đột phá 2 triệu bộ. Đây vẫn chỉ là Bắc Mỹ bản thổ. Cùng Counter-Strike Online cơ hồ có thể nói là không thua bao nhiêu. Vốn là, StarCraft nên tính là một cái single game. Bởi vì Counter-Strike Online thành công. Daenerys bên kia trước đây vô cùng thiên về StarCraft mạng lưới thuộc tính. Thu phí hình thức cũng là lấy Counter-Strike Online duy nhất một lần bán đứt thủ pháp. Bất quá, Trung Quốc bên này, cân nhắc đến quốc tình. Hai trò chơi ở chỗ này đem về lấy triệt để mạng lưới thu phí hình thức. Hoàn toàn võng lạc phục vụ khí vận doanh. Cho nhất định miễn phí thử chơi thời gian. Sau đó bắt đầu đúng hạn lớn lên thu phí. Cũng có được tính tiền thắng loại hình lựa chọn. Triệt để từ bỏ máy rời thuộc tính. Mới có thể để hai trò chơi càng thêm hoàn toàn ngăn chặn đạo bàn. Vì bảo đảm điểm này. Dù là Trung Quốc bên này đã dựng lên ngăn cách trong ngoài mạng lưới đại hình tường lửa. Daenerys phương diện cùng Trung Quốc bên này đoàn đội vẫn là lẫn nhau phối hợp. Vì nước bên trong khai phát tương ứng định chế phiên bản. Một phương diện khác, quảng bá game online nghiệp vụ. Mặt khác một cái trọng điểm, vẫn là quảng bá Westeros hệ thống tại Trung Quốc càng trọng yếu hơn mạng lưới thanh toán bố cục. Bởi vậy, trừ công khai tiêu thụ điểm thẻ bên ngoài. Đến thời điểm, phàm là làm chuyên môn thẻ ngân hàng đồng thời khai thông dễ dàng giao bảo bối nghiệp vụ người sử dụng, đều sẽ hưởng có nhất định ưu đãi. Thực loại thủ pháp này đã tại gần đây lần lượt bắt đầu online mấy nhà mạng lưới khu mua sắm hạng. Mục bên trên tiến hành sử dụng, từng trải qua trong lịch sử. Internet tài chính thẳng đến năm 2010 về sau mới tính đại hỏa lên. Mà so sánh phía Tây, Trung Quốc tại tương quan phương diện cũng rõ ràng dẫn trước. Lần này, chỉ cần hết thảy thuận lợi, Trung Quốc Internet tài chính sản nghiệp, đồng dạng không biết lạc hậu phía Tây quá nhiều. Đương nhiên, trong ngắn hạn cũng không thể ôm quá lớn chờ mong. Rốt cuộc Trung Quốc Internet người sử dụng số lượng năm ngoái mới vừa vặn đột phá 10 triệu. Nói đến, cái này thực cũng là một cái không cùng một vấn đề. Chỉ cần Trung Quốc chính phủ đại lực chống đỡ, cất bước về sau, lấy Trung Quốc phát triển kinh tế xu thế cùng bằng đại nhân khẩu kỹ thuật. Theo 1 đến 100, tốc độ hội viễn siêu các phương diện sản nghiệp phát triển hiệu suất bắt đầu dần dần chậm chạp ở phía sau phía Tây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.